Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, đau tại tay. Chém đặng chó. Ngày kế tiếp, and when I get that feeling I want sexual healing. Oh baby make me feel so fine, help to relieve me my. Chấm ngoặc kép, làm em mớt cùng Juno đi tới đang cần nhà lúc. Liền nghe đến Adam ở nơi nào hư ca. Oa a, xem ra người nào đó tâm tình không phải bình thường tốt. Em mớt lại quả chanh tinh. Ha ha, Adam chỉ khóe miệng của mình. Thật xin lỗi, thực tế khống chế không được khóe miệng đường cong. Cái này cũng không giống như ngươi a, em mớt. Kinh ngạc nói, tối hôm qua cứ như vậy tốt. Không phải, Adam cười nói, chính là đột nhiên cảm xúc đến. Đúng, các ngươi nhìn qua Transformer sao? Ngươi nói là cái kia phim hoạt hình, có thể biến hình người máy. Em mớt sắc mặt cổ quái nói, cái này có thể để ngươi loại này phong lưu lãng tử đều khống chế không được chính mình khóe miệng. Đường cong, ta giống như phát hiện cái gì khó lường đồ vật tương đương, năm 1984. Hải Chi Bảo công ty cùng Đào Quốc, Giáp, công ty hợp tác, đẩy ra 4 mùa đẹp bản Transformer phim hoạt hình. Một khi đẩy ra biến lớn lấy được thành công, sau đó càng là đẩy ra Transformer anime điện ảnh, vang dội toàn cầu. Không phải, Adam nghiêm túc nói, chỉ là không có nghĩ đến Jennifer cũng thích Transformer, cũng bởi vì cái này thích máy móc. OMG, nàng sửa xe trình độ, quá bất khả tư nghị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Emmert một mặt mộng bức, nhìn về phía Juno. Ngươi nghe hiểu lời hắn nói sao? Có cái gì khó hiểu? Juno mỉm cười nói. Từ đầu đến cuối hắn đều là đang nói xe sự tình. Uổng cho ngươi không phải là Duệ còn thích âm nhạc. Chẳng lẽ nghe không hiểu người da đen truyền kỳ ca sĩ Marvin Gaye bài hát này sao? Không muốn quan tâm mặt ngoài. Muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Ngoặc kép, Huyền Omega, Emmert, xin nhờ. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì. Thật không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Không có gì có thể nói. Adam vỗ vỗ Emmert bả vai. Thở dài nói. Bất quá xem ra trước đây ta oan uổng ngươi. Ngươi lịch duyệt rõ ràng không đủ. Phải cố gắng lên a. Emmert mặt đen bắt đầu phiếm hồng. Đừng ở cái kia đắc ý. Juno trợn nhìn Adam một cái. Cau mày nói. Ngươi phải cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Adam không hiểu. Karen, Juno nghiêm mặt nói. Tuyệt đối đừng trêu chọc nàng. Nếu có thể, liền Jennifer cũng đừng trêu chọc. Yên tâm, Adam cười nói. Ta là một cái có nguyên tắc người. Karen dạng này, đời ta cũng sẽ không trêu chọc. Hy vọng đi, chấm ngoặc kép, Juno muốn nói lại thôi. Hi, đừng nói những này. Các ngươi nói Sheldon cuộc sống đại học sẽ là thế nào? Adam chủ động chuyển hướng những này dễ dàng xảy ra chuyện chủ đề. Thượng đế phù hộ Sheldon những bạn học kia. Emmert nhổ nước bọt nói. Làm bọn hắn phát hiện chính mình hoàn toàn bị học sinh tiểu học treo lên đánh lúc. Loại kia sảng khoái. Chà chà, ta càng muốn biết rõ Peggy cùng Sheldon sau khi lớn lên cố sự. Juno cười nói. Ta muốn nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Adam thì thào nói nhỏ. Suy nghĩ lập tức liền bay qua thời không. Những người kia những sự tình kia từng cái bóng trong mắt hắn. Cầm bowling chơi tầm bảo trò chơi Sheldon. Ở trước mặt đối càng thêm thông minh Peggy lúc. Có hay không dũng khí đó hô to. Chậm là trên thế giới này người thông minh nhất. Thật là khiến người chờ mong a. Jennifer nhà. Ngươi không sao chứ? Karen ân cần hỏi han. Ta rất tốt, vô cùng tốt. Jennifer lười biếng nằm ở trên giường. Khóe miệng lộ ra thần bí mỉm cười. Karen, ngươi biết không? Trước đây ta cảm thấy những cái kia thích học tập người đều là con mọt sách. Thế nhưng ta phát hiện ta sai. Tri thức chính là lực lượng. Cái gì? Karen một mặt không giảng hòa lo lắng. Adam nói cho ta, đã từng có vị danh nhân nói qua. Càng là có tri thức người, càng sẽ loay hoay tri thức. Jennifer lẩm bẩm nói, tri thức chính là lực lượng. Tri thức tăng lực lượng, đó chính là gấp đôi vui vẻ a. Về sau ta nhất định muốn cố gắng học tập hàng ngày hướng lên. Karen nhìn xem cái này quen thuộc. Vừa xa lạ khuê mật. Cả người đều không tốt. Một tuần sau. Hi, Jennifer, buổi chiều có rảnh không? Xin lỗi, Karen, ta cùng Adam hẹn xong. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là chúng ta đã một tuần đều không hề đơn độc ở chung một chỗ. Xin lỗi, Adam hắn không phải là nói trời chiều. Sườn núi, ô tô cấu tạo một bức hoàn mỹ bức họa. Đánh vào thị giác lực 10 phần. Chấm ngoặc kép, tút tút. Karen căn bản không có nghe rõ Jennifer đằng sau nói cái gì. Mãi đến Jennifer cúp điện thoại, nàng đều một mực duy trì ngẩn người tư thế. Trong đầu hiện lên vô số kinh khủng hình ảnh. Nàng lại lâm vào chính mình huyễn tượng bên trong. Tất cả mọi người là người xấu. Lần này, bao quát Jennifer, trong đầu của nàng não bổ Jennifer ác ma tan toàn bộ quá trình. Tà ác ma quỷ Adam muốn hiến tế Jennifer. Jennifer không có chết lại bị ma quỷ bám thân. Sau đó lấy ăn người mà sống. Cái này đến cái khác nam nhân bị Jennifer sát hại ăn hết. Jennifer nhờ vào đó bảo trì diễm quang tứ xạ. Karen biết rõ chân tướng. Lúc đầu có thể cứu vớt bọn họ. Thế nhưng là vì bảo hộ Jennifer. Nàng lựa chọn trầm mặc. Bởi vì nàng tin tưởng Jennifer sẽ không tổn thương nàng. Thế nhưng là Jennifer nhưng phản bội nàng. Bị ma quỷ bám thân Jennifer vậy mà muốn dụ hoặc bạn trai của nàng. Cuối cùng còn muốn giết hắn. Vì cái gì? Vì cái gì? Jennifer hẳn phải biết nàng đến cùng có nhiều yêu cái này không biết tính danh bạn trai. Thế nhưng là Jennifer nhưng như cũ lựa chọn làm như thế. Karen rốt cuộc chịu không được. Lần này nàng lựa chọn cứu vớt nàng vô danh bạn trai. Ngăn cản Jennifer ác ma này. Đáng tiếc đã quá trễ. Làm nàng lúc chạy đến. Vô danh bạn trai đã máu chảy ồ ạt. Cuối cùng chết tại trong ngực của nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng một mực thủ hộ lấy Jennifer. Ví dụ như Jennifer tay bị vạch phá. Nàng liền ngay lập tức liếm láp Jennifer vết thương. Vì Jennifer khử trùng. Sau khi lớn lên, dù cho nàng cùng hung cực ác, tội ác tài trời, thế nhưng là vì phụ trợ Jennifer muốn không nổi chân dài. Nàng từ bỏ những cái kia quần áo đẹp đẽ, tại hàng ngày ở chung bên trong, nàng hoàn toàn để Jennifer làm chủ, dù cho xô đẩy chơi đùa, mỗi lần cũng luôn là nàng để Jennifer chiến thắng. Thậm chí tại Jennifer biến thành ma quỷ ăn người lúc, nàng đều không có tố giác Jennifer. Thế nhưng là Jennifer lại sâu sâu tổn thương nàng. Nàng nhất định phải ngăn cản Jennifer cùng Adam những này ma quỷ. Dù cho nỗ lực tất cả. Nghĩ tới đây, Karen ánh mắt kiên định. Mặc vào màu đỏ mũ trùm áo. Đem một cái trang trí đao bỏ vào túi. Đứng dậy rời đi gian phòng. Lúc chạng vạng tối, Jennifer theo trong nhà chạy tới. Vụng trộm bên trên Adam xe bán tải. Chân ga âm thanh bên trong. Xe hướng về sườn núi mà đi. Đợi đến chạy đi khu cư trú về sau. Jennifer đem thò đầu ra tới đón gió lớn âm thanh kêu to phát tiết hưng phấn trong lòng. Adam cũng vô cùng kích động. Đây là gửi lời chào hắn yêu thích Transformer đại điện ảnh A. Hơn nữa hắn cũng không phải như vậy sợ như vậy vô dụng. Nhất định phải đại hoàng phong loại người máy này trợ giúp nam chính. Hắn cũng không phải đào quốc. Giáp, người, bọn họ không biết là. Một cỗ xe lặng lẽ cùng sau lưng bọn hắn. Trên ghế lái, Karen mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm Adam đuôi xe. Một tay nắm chắc tay lái. Một cái tay khác nhưng đặt ở trong túi. Vuốt vuốt trang trí đao. Lắc lư liên tục, lắc lư liên tục. Vết đao đâm xuyên Karen túi. Thế nhưng là Karen nhưng không phát giác gì. Trong mắt của nàng, chỉ có Adam cùng Jennifer hai người này ma quỷ. Mặt trời chiều ngả về Tây. Hồng hà đầy trời, chiếu ở trong mắt Karen. Đỏ là quỷ dị như vậy khủng bố. Đi theo Adam cùng Jennifer đi sườn núi. Nhìn xem bóng của bọn hắn ở dưới ánh tà dương trùng điệp ở chung một chỗ. Nghĩ đến Jennifer cùng Adam chuyện này đối với ma quỷ đối nàng tổn thương. Trốn ở trong bụi cỏ nàng. Móc ra trang trí đao. vô thanh vô tức hướng đi hai người. Nàng muốn ngăn cản chuyện này đối với ma quỷ tiếp tục tổn thương hắn người. Đúng lúc này, một cái bàn tay ấm áp cầm tay của nàng. Nàng dương mắt nhìn, hào quang chiếu rọi, một cái quang mang vạn trượng phảng phất thánh mẫu hóa thân nữ hài đứng tại bên người nàng. Đối với nàng ôn nhu cười nói, không đáng. Karen trong lòng bị Jennifer cùng Adam chuyện này đối với ma quỷ ô nhiễm mù mịt. Tại nữ hài quanh thân vô hạn quang mang bên dưới, nháy mắt tiêu tán, trong tay trang trí đao rớt xuống đất, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.